tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mỹ Gió Đông Gió Tây, East Wind West Wind của nữ văn sĩ Fern Buck. Đây là bản dịch của Nguyễn Sĩ Nguyên, xuất bản năm 1930. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, chương 11. Chúng tôi vẫn chẳng biết gì cả. Mỗi ngày tôi đều sai bác làm vườn đến nhà mẹ tôi thăm hỏi sức khỏe của người và xem có tin tức gì về anh tôi không. Từ nửa tháng nay, tôi chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau. Lệnh bà nói bà không đau ốm gì, nhưng theo các thị tỳ thì bà đang kiệt sức. Bà không ăn uống được gì nữa. Riêng phần công tử vẫn chẳng có tin tức gì về cả. Chắc chắn chính vì vậy nên sức khỏe bà cứ cạn dần đi, vì nỗi buồn phiền trong trí làm hao gầy thân thể. Tuổi bà đã cao nên khó chịu đựng được lo âu khắc khoải. Ôi, tại sao anh tôi không viết thư? Tôi đã nấu những món ăn ngon cho mẹ tôi đựng trong chén kiểu và sai gia nhân đem về biếu mẹ tôi với hàng chữ: xin mẹ dùng món ăn này, tuy chẳng ngon gì lắm nhưng do chính tay con làm biếu mẹ, vì vậy xin mẹ dùng món ăn này. Người nhà nói rằng mẹ tôi nhúng môi một chút rồi bỏ đũa xuống. Bà không cởi bỏ được lo âu dây hãm tâm tư bà. Lẽ nào trời đất lại đặt định cho anh tôi giết mẹ tôi như vậy sao? Anh tôi hẳn phải biết mẹ mình không thể nào chịu nổi cái thói bất hiếu của Tây Phương, quên bổn phận làm con như thế. Anh tôi thật đáng trách lắm. Tôi suy nghĩ mãi xem anh tôi sẽ quyết định thế nào. Thoạt tiên tôi đinh ninh rốt cuộc anh tôi cũng phải tuân theo lời mẹ. Thân thể, da dẻ, tóc tai anh tôi là do mẹ tạo ra. Lẽ nào anh tôi lại làm khoen ố quyết thống thiêng liêng ấy bằng cách chung chạ với một người đàn bà ngoại quốc? Hơn nữa, ngay từ tấm bé, anh tôi đã được dạy câu đạo lý này của Đức Khổng Tử: đạo làm người đầu tiên là phải nhất nhất tuân theo lời cha mẹ trong mọi việc. Chừng cha tôi đi xa về và biết được ý định của anh tôi, cha tôi sẽ thu xếp mọi việc đâu vào đó. Nghĩ như thế nên tôi yên tâm. Lúc đầu tôi suy luận như vậy, nhưng giờ đây tôi hoang mang dao động. Chính chồng tôi vì hết lòng hết dạ thương yêu tôi đã khiến tôi nghi ngờ sự khôn ngoan của thói tục cũ. Tối qua chồng tôi nói cho tôi nghe nhiều chuyện lạ lắm. Tôi xin kể chị nghe. Vợ chồng tôi đang ngồi ngoài hiên quay về hướng nam. Con trai tôi ngủ trên lầu trong chiếc giường tre. Bọn gia nhân lo dọn dẹp ở nhà sau. Đúng theo phép tắc con nhà gia giáo, tôi ngồi ngay ngắn trên cái đôn bằng sứ, hơi xa chỗ chồng tôi nằm trên cái ghế bằng mây. Vợ chồng tôi cùng nhau ngắm trăng thanh đang lơ lửng trên trời. Gió thổi hiu hiu, mây bạc nối đuôi nhau bay nhanh trên trời như đàn chim trắng. Khi thì che khuất ánh trăng, lúc lại để mặt trăng lộ nguyên hình trắng ngà huyền diệu. Mây bay nhanh đến nỗi ta cứ tưởng như chính mặt trăng bay trên ngọn cây vậy. Cảnh đẹp, yên vui tràn ngập tâm hồn tôi. Đột nhiên tôi hài lòng cuộc đời mình. Tôi ngước mắt lên và bắt gặp chồng tôi đang ngắm tôi. Tôi vừa thẹn thùng vừa vui sướng. Cuối cùng chàng hân hoan nói: em dạo khúc đàn tranh đi. Tôi ghẹo chàng: theo lời người xưa chế ra cây đàn tranh thì đàn tranh có 6 điều không hạp và 7 điều cấm kỵ. Đàn sẽ không kêu khi có đám tang hoặc có nhiều tiếng đàn tiếng trống hội hè đình đám. Khi người dạo đàn bất xứng hoặc đang có chuyện buồn trong lòng, khi người ta không đốt trầm mới trong lư trầm, hoặc trước một người nghe thiếu thành tâm. Nếu đêm nay đàn không ra tiếng thì đó là do ở điều gì không hạp nào? Chàng trầm ngâm nói: tôi nhớ có đêm đàn không lên tiếng vì tôi thiếu thành tâm. Nhưng hôm nay đây chắc không giống hôm xưa. Em hãy để cho ngón tay em gãy khúc nhạc tương tư của thi nhân ngày trước đi. Tôi đứng dậy đi lấy cây đàn đặt trên cái bàn bằng đá ở bên chàng. Tôi đứng trước cây đàn, vuốt nhẹ dây tơ và tìm bài hát. Cuối cùng tôi hát như sau: gió thu lành lạnh, trăng thu trong xanh, lá thu buông cành, quả sầu năm canh. Chàng biệt nơi đâu, có còn thấy nhau, hồn em nức nở, một mình đêm thâu. điệp khúc buồn ấy còn vang mãi trong dây tơ rất lâu sau khi ngón tay tôi thôi nhấn phím. Một mình đêm thâu, gió quyện âm thanh mang đi và cả vườn hoa ngập tràn trong tiếng đàn nức nở. Âm ba vang dội trong tôi, gợi lại nỗi buồn tôi vừa quên đi, nỗi buồn của mẹ tôi. Đặt tay lên dây đàn cho bật tiếng ngân thang, tôi nói: tối nay chính em mới không thích hợp với đàn. Người khải đàn có tâm sự buồn nên tiếng đàn cũng rên xiết theo. Chàng đứng dậy bước lại nắm tay tôi. Sao mà buồn? Tôi đánh liều dựa đầu lên cánh tay chàng, nói rất nhỏ: vì mẹ em. Mẹ em buồn nên nỗi buồn của bà vọng qua tiếng đàn về việc ông anh của em. Em cảm thấy tối nay mẹ em lo âu, khắc khoải chờ anh của em về. Giờ đây mẹ em chỉ còn một mình anh ấy mà thôi. Từ lâu rồi giữa mẹ em và cha em chẳng còn tình nghĩa gì nữa, còn chính em lại thuộc về gia đình anh rồi. Thoạt tiên chồng tôi không nói gì. Chàng rút thuốc lá ngoại quốc trong túi ra hút. Đoạn chàng dịu dàng bảo tôi: tốt hơn nên nhìn thẳng vào sự thật. Rất có thể là ông anh của em không tuân lời mẹ em đâu. Tôi rụng rời tay chân. Trời, sao mình lại bảo như vậy? Chàng bập thuốc thở những cuộn khói dài, hỏi lại tôi: còn em, sao em dám chắc anh ấy sẽ tuân lời mẹ em? Tôi bước lùi lại sau. Xin mình đừng trả lời em bằng cách gạn hỏi lại em. Em không biết gì cả. Em vụng về lắm, nhất là chẳng biết suy luận ra sao. Sở dĩ em vững tin là vì ngay từ tấm bé, anh của em đã được dạy bảo rằng vâng lời cha mẹ là điều căn bản của quốc gia, là bổn phận của con cái. Chàng nhìn tôi ngắt lời: ngày nay khác xưa rồi, nếp sống cũ đang sụp đổ. Lời lẽ chồng tôi khiến tôi lo ngại. Tôi nhớ đến niềm hy vọng ấp ủ trong lòng chưa hề nói ra. Tôi nói nho nhỏ ý nghĩ thầm kín của tôi: đàn bà ngoại quốc xấu lắm, làm sao đàn ông thuộc Hán tộc chúng ta có thể cưới làm vợ cho được. Đàn ông ngoại quốc họ không còn làm sao khác hơn được thì đành phải chịu. Nhưng tôi dừng lại vì tôi mắc cỡ đã nói đến đàn ông như thế trước mặt chồng tôi. Nhưng làm sao một người đàn ông lại có thể ham muốn một người đàn bà như cái bà người ngoại quốc chồng tôi dẫn đến thăm trước đây cho được. Mắt xanh, tóc úa vàng, bàn tay bàn chân to sầm sầm. Tôi biết anh tôi. Anh tôi là huyết thống của cha tôi, mà cha tôi thì rất biết thưởng thức vẻ đẹp nơi người đàn bà. Chồng tôi cười gằn: trời ơi, đâu có phải chỉ người phụ nữ Trung Hoa đều đẹp, còn phụ nữ ngoại quốc toàn là xấu cả đâu. Cô gái nhà họ Lý, vị hôn thê của ông anh em đó, cô ta nào có đẹp gì. Tại các phòng trà, thiên hạ sầm xì rằng miệng cô ta rộng và môi cong như lưỡi liềm cắt lúa vậy. Tôi bất bình la lên: mấy người nhẫn nhơ ở phòng trà chỉ nói bậy là giỏi. Cô ta là người khả kính, thuộc gia đình danh giá. Chồng tôi nhún vai đáp: tôi chỉ nói lại em nghe lời thiên hạ đồn đãi mà thôi, và cũng là điều ông anh của em hẳn đã biết. Có thể là dư luận bậy bạ ấy khiến anh ấy để ý đến một người đàn bà khác. Chúng tôi im lặng một lát. Chồng tôi trầm ngâm hút thuốc. Đoạn chàng nói: phụ nữ ngoại quốc có người cũng đẹp như tiên vậy chứ. Mắt trong, thân hình uyển chuyển. Tôi quay lại, mở to đôi mắt nhìn chồng tôi. Chàng không thấy cử chỉ của tôi, nói tiếp: hai cánh tay trần, họ không hề có cái vẻ rụt rè giả tạo của phụ nữ chúng ta. Họ cười nói khiêu vũ tự do, dễ hớp hồn thiên hạ lắm. Tôi muốn đứng thở. Chồng tôi nói ai vậy kia? Cô gái ngoại quốc nào đã hớp hồn chàng? Bỗng nhiên tôi giận rung lên, ấp úng trong miệng: Mình cũng... Chồng tôi lắc đầu cười chế nhạo: giận cái thói đàn bà. Không phải vậy đâu, chẳng có cô nào hớp hồn tôi cả. Tôi vẫn tạm tạm giữ tấm lòng trinh cho đến khi... Giọng chàng dịu xuống. Tôi hiểu ý chàng nói và tôi trút được lo âu. Tôi nói nhỏ: nhưng phải có nghị lực lắm phải không mình? Thì cũng tùy người. Đàn ông con trai Trung Quốc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Đàn bà con gái dè dặt khiêm tốn, chẳng biết phô trương là gì cả. Mà đối với một thanh niên như ông anh của em, thì đàn bà con gái ngoại quốc da thịt lộ lộ như trứng gà bóc, thân hình uyển chuyển bám chặt lấy mình trong khi khiêu vũ. Tôi nghiêm trang nói: mình đừng nói nữa. Chuyện giữa đàn ông với nhau em không muốn nghe. Nhưng có thật những người ngoại quốc ấy, họ thiếu văn hóa và rừng rú đến như anh nói chăng? Chồng tôi chậm rãi đáp: Đâu có. Một phần là vì họ là một dân tộc trẻ, mà tuổi trẻ thì thích những thú vui sống sượng. Nhưng sở dĩ tôi phải nói như vậy là vì ông anh của em cũng còn trẻ. Và cũng nên chớ quên rằng môi miệng cô gái nhà họ Lý rộng và cong như lưỡi hái. Nói rồi chàng lại cười ngắm trăng. Chồng tôi là người khôn ngoan, tôi không hơ hỏng bỏ ngoài tai lời chàng được. Theo chàng nói, tôi bắt đầu tin rằng đàn bà ngoại quốc cũng có cái duyên nhất thời bốc lên từ phần da thịt hớ hênh của họ. Nghe chồng tôi nói mà tôi đâm ngưỡng. Tôi liên tưởng đến đôi mắt long lanh và giọng cười của cha tôi và nàng thiếp trẻ. Tôi rùng mình nhưng không sao đánh tan được hình ảnh ấy trong trí tôi. Tôi lại nghĩ đến việc nhà. Anh tôi cũng là con người. Anh tôi nín bặt. Lâu như thế không thư từ về nhà là điềm chẳng lành. Ngay từ thời thơ ấu, một khi anh tôi đã quyết tâm làm một điều gì, anh lại càng làm thinh. Vũ Dương có nói với tôi rằng lúc anh tôi còn nhỏ, mẹ tôi cấm đoán điều gì, anh liền thôi ngay, nhưng rồi cũng quyết làm cho bằng được. Tôi thở dài bỏ cây đàn tranh vào trong hộp bằng sơn mài. Trăng khuất sâu trong mây và làn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Trời ngã lạnh. Vợ chồng tôi vào nhà. Tôi ngủ không ngon giấc. Chương 12. Hừng đông trên nền trời im, gió xám ngắt, không khí nóng bức đã đầy hơi ẩm cơn mưa. Con tôi không nằm yên chỗ, mặc dù tôi chẳng thấy dấu hiệu gì nó đau yếu cả. Từ khi mẹ tôi trở về, tên gia nhân cho biết cha tôi đã về tới nhà. Hình như Biếu Dương đã cả gan nhờ ông thầy đồ ngồi trước cổng chùa viết giùm lá thư cho cha tôi. Vú khẩn nài cha tôi về nhà gấp vì bệnh tình của mẹ tôi không giảm. Ngày này qua ngày khác, bà nằm trong phòng chẳng ăn uống gì cả. Nhận được thư cha tôi trở về, ở lại nhà 48 tiếng đồng hồ. Tôi quyết định đi thăm cha tôi. Tôi mặc quần áo đỏ cho con tôi. Đây là lần thứ nhất nó đến thăm ông ngoại. Tôi gặp cha tôi bên hồ thả cá vàng trong sân. Vì trời nóng bức và cha tôi ngày càng béo phệ, người chỉ mặc áo cánh và quần lụa mỏng màu xanh đậm như nước hồ dưới bóng liễu. Cha tôi bắt bà thiếp thứ nhất đứng hầu quạt một bên. Bà thiếp không quen làm công việc này, đổ mồ hôi nhễ nhại. Cha tôi đặt trên đùi mình đứa con của bà thiếp, thằng bé mặc quần áo sang trọng mừng cha về. Khi tôi bước vào trong sân, cha tôi vỗ tay nói lớn: Kìa, mẹ con nó tới kìa. Cha tôi đặt đứa nhỏ kia xuống đất và ngoắt con tôi đến gần, kéo con tôi vào lòng mà cười cười nói nói. Tôi cúi đầu thật thấp thi lễ trước cha tôi. Cha tôi gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn con tôi. Tôi bèn khoanh tay con tôi lại, dạy nó cúi lại ông ngoại. Cha tôi hân hoan, người bồng con tôi đặt lên đùi và vỗ về đôi tay đôi chân bù bẩm của nó, hài lòng về đôi mắt ngạc nhiên mở lớn của con tôi. Cha tôi hoan hỷ nói lớn: Cháu của ông kháu khỉnh quá, có đứa nào đó không, lấy kẹo hồng ra cho nó ăn xem nào. Tôi ngạc nhiên, con tôi mới có chưa đầy 10 cái răng, làm sao ăn kẹo hồng được. Tôi gian nài: Thưa cha, cháu còn nhỏ quá, chưa quen ăn loại thức ăn cứng như vậy bao giờ. Cha tôi ngoắc tay ra lệnh cho tôi im và nói chuyện bi bô với con tôi. Tôi đành phải tuân theo ý cha. Thằng bé lớn đại rồi mà vẫn còn bú vú mẹ à? Con à, đừng có nuông chiều nó quá, cai sữa cho nó được rồi. Cha tôi cười tiếp: Phải chi thằng anh của con nó chịu cưới con gái nhà họ Lý, có phải bây giờ cha đã có đứa cháu nội ẵm bồng rồi không? Nhưng cha tôi nhắc đến anh tôi mạnh dạn nói: Thưa cha, nếu anh con lại lấy đàn bà ngoại quốc thì sao? Chính vì sợ như vậy mà mẹ con lâm bệnh ngày càng yếu đi. Cha tôi nói: Đâu có chuyện đó được. Cha không ưng thuận, làm sao anh con cưới vợ cho được. Như thế là không hợp pháp. Mẹ con chỉ cuống cuồng vô ích mà thôi. Mới hồi sáng này cha có bảo mẹ con: Bà đừng uổng công lo sợ, cứ để cho nó vui chơi với con nhỏ ngoại quốc đó đi. Nó 24 tuổi rồi chứ bé bỏng gì. Không sao đâu, lúc bằng tuổi nó tôi đã gian díu với 3-4 con hát rồi kìa. Cứ kệ cho nó vui chơi, đến chừng nó chán rồi, trong vòng 1-2 tháng nữa thôi, hoặc 4-5 tháng là cùng. Nếu ả nọ thật đẹp, nhưng theo tôi nghĩ không đến nỗi như vậy đâu. Nó sẽ càng vui vẻ cưới vợ đàng hoàng tử tế cho mà xem. Làm sao bắt nó sống như thầy tu suốt 4 năm ròng, dù là ở nước ngoài cho được. Ở bên đó, đàn bà cũng là đàn bà, chứ có khác gì. Nhưng mẹ của con vẫn không chịu hiểu. Ngay thuở ban đầu cha đã thấy mẹ con có nhiều định kiến. Không, cha không phiền trách gì mẹ con đâu. Mẹ con là bậc vợ hiền, tiền bạc của cha mẹ con thu vén chứ không hề quan phí. Mẹ con lại không phải là người đàn bà hàm hồ lắm điều. Thật tình mà nói, có khi cha lại muốn mẹ con nói nhiều nữa kìa. Còn hơn là mẹ con cứ suốt ngày nín thinh, ngay cả từ thuở mới về ở với cha. Nhưng lần này đây chỉ là tầm phào không quan trọng. Thật không sao hiểu được tâm tánh đàn bà. Ngay từ thời niên thiếu mẹ con đã có khuyết điểm này, quá trang nghiêm đến nỗi làm cho cuộc sống hàng ngày mất phần thoải mái. Mẹ con cứ bám chặt lấy một ý nghĩ, một bổn phận tưởng tượng nào đó, rồi chỉ biết sống theo ý nghĩ đó mà thôi. Như thế cực thân lắm. Cha tôi ngưng nói. Chưa bao giờ tôi thấy người bực bội đến như vậy. Cha tôi cầm lấy cái quạt trong tay bà thiếp thứ nhất mà quạt lia lịa. Người đặt con tôi xuống đất, nói tiếp với giọng gần như giận dữ. Còn bây giờ thì mẹ con chỉ nghĩ đến người đàn bà ngoại quốc đó mà thôi. Làm như đứa cháu nội đầu lòng cứ nhất thiết phải là kết quả của sự kết hợp lần đầu tiên của anh con với một người đàn bà thì mới hợp với lòng trời không bằng. Mê tín đến thế là cùng. Ôi chao, đàn bà sao mà cố chấp quá. Cả những người đàn bà hiền thục nhất cũng dốt nát. Cấm cung trong nhà, tách biệt hẳn với cuộc sống chung quanh. Cha tôi nhắm mắt lại và im lặng quạt mát một lát. Sự bực bội mất đi, gương mặt cha tôi vui vẻ, hiền dịu trở lại. Người mở mắt ra, cho con tôi đầy 2 tay kẹo và nói: Ăn đi cháu, không việc gì phải lo ngại. Con à, phận làm con đâu dám cãi lời cha mẹ mà sống được. Cha chẳng lo gì hết. Dù vậy tôi vẫn không yên tâm, và sau một lúc im lặng tôi lại nói với cha tôi: Cha thử nghĩ xem, nếu anh con không chịu cưới người con gái họ Lý làm vợ thì thật là rắc rối. Con nghe nói rằng thời buổi tân tiến bây giờ. Nhưng cha tôi không cần biết gì thêm nữa. Người lắc bàn tay và cười. Không chịu, cha chẳng thấy đứa con trai nào dám nói không chịu với cha mình cả. Con cứ yên tâm, trong vòng 1 năm nữa con gái nhà họ Lý sẽ hạ sinh một đứa con trai theo đúng phép nhà. Thằng bé rồi cũng lại giống như thằng cháu ngoại của ông đây thôi. Nói rồi người nựng vào má con tôi. Tôi lặp lại cho chồng tôi nghe lời lẽ của cha tôi. Chàng tư lự đáp: Có điều rắc rối là người đàn bà ngoại quốc nọ sẽ không chịu phận làm thê thiếp đâu. Tại xứ người ta không có lệ làng ông lấy vợ bé. Tôi chưng hửng không biết trả lời ra sao. Tôi chẳng hề nghĩ đến người đàn bà ngoại quốc nọ, cũng chẳng hề bận tâm chút nào về việc cô ta nghĩ gì về phong tục tập quán chúng tôi. Tôi chỉ biết cô ta đã làm cho anh tôi say mê, thế là đủ rồi. Tôi chỉ lo nghĩ đến anh tôi, đến bổn phận của anh tôi với cha mẹ mà thôi. Tôi hỏi: Có phải mình muốn nói cô ta đinh ninh suốt đời làm bà vợ duy nhất của anh tôi chăng? Tôi bất bình, sao cô ta lại dám cả gan cấm cản điều thuộc quyền riêng của anh tôi, đúng theo luật lệ nước tôi cho được. Mẹ tôi đâu dám đòi hỏi cha tôi dữ vậy. Tôi nói như vậy với chồng tôi rồi kết luận: Em thấy việc này giản dị lắm. Nếu cô ta ưng làm vợ một người Trung Hoa chúng ta thì cô ta phải ưng thuận quyền tự do thông thường xưa nay của chồng. Cô ta đâu có được phép đem thói tục ngoại quốc của cô ta sang đây bắt chúng ta theo được. Chồng tôi nhìn tôi với một nụ cười đầy ý nghĩa. Cuối cùng chàng nói: Giả tỷ như tôi nói rằng tôi sắp đi lấy vợ bé, hoặc tôi có ý muốn lấy vợ bé thì sao? Tim tôi tự nhiên đau nhói lên. Tôi nói nhỏ: Đâu được nào, mình đừng có làm như vậy. Em đã sanh cho mình đứa con trai rồi. Chàng nhảy dựng lên, choàng lấy vai tôi nói nhỏ: Tôi muốn giả tỷ vậy thôi, tôi không hề có ý muốn đó. Nhưng lời chàng nói ra đột ngột quá. Lời lẽ ấy đàn bà nào cũng e sợ cả, tuy biết rằng rất có thể xảy ra. Nhưng riêng tôi không nghĩ đến chuyện đó, bởi vì chàng yêu tôi. Vậy mà giờ đây đùng một cái chàng đâm mạnh vào tim tôi tất cả nỗi lo buồn mẹ tôi phải chịu đựng bấy lâu nay. Nỗi khổ tâm của hàng trăm thế hệ phụ nữ xưa nay một lòng một dạ với chồng mà vẫn bị chồng hắt hủi. Tôi òa khóc nức nở. Chồng tôi dỗ dành tôi, cầm lấy tay tôi, nói nhỏ vào tai tôi. Chị ơi, tôi không dám thuật lại lời chàng nói với tôi, dù là thuật lại riêng cho chị em mình nghe thôi, vì những lời lẽ ấy làm cho tôi đỏ mặt lên. Bây giờ nghĩ đến, tôi vẫn còn thấy ngượng. Đó là ngôn ngữ của tình yêu, khiến nước mắt tôi cạn đi vì được an ủi. Sau một hồi im lặng, chàng hỏi tôi, tại sao em khóc? Tôi lại cảm thấy mình đỏ mặt lên. Tôi cúi đầu xuống, chàng đỡ cầm tôi lên, nài nỉ. Tại sao? Tại sao? Em nói thử coi. Và bao giờ cũng vậy, khi trả lời các câu hỏi của chàng, sự thật vẫn cứ giọt ra khỏi miệng tôi. Bởi vì em chỉ nghĩ đến chồng em mà thôi, và em muốn... Tự nhiên tôi nín bặt. Chàng nhìn tôi trìu mến, đoạn nói rất nhỏ, rất trìu mến. Thế nếu cô gái ngoại quốc nọ cũng yêu ông anh của em như vậy thì sao? Đâu có phải vì sanh ra ở bên bờ biển phương Tây mà bản chất đàn bà của cô ta khác bản chất người đàn bà khác đâu. Em với cô ta đều là hai người đàn bà giống hệt nhau trong tâm hồn cũng như trong mơ ước. Tôi không hề nghĩ đến cô ta như thế. Tôi chợt nhận ra tôi chẳng hiểu biết gì cả. Luôn luôn chồng tôi dạy khôn cho tôi. Ôi, tôi sợ quá. Tôi sợ quá. Tôi bắt đầu nhìn rõ hơn vào sự việc. Nếu mối tình như thế nảy nở giữa anh tôi và người con gái ngoại quốc nọ, thì gia đình tôi sẽ ra sao đây? Chương 13. Chúng tôi nhận được một lá thư của anh tôi. Anh viết thư cho vợ chồng tôi, nhờ chúng tôi giúp đỡ. Anh khẩn nài tôi lựa lời nói giúp với cha mẹ. Đoạn anh tôi nói về người con gái ngoại quốc nọ. Anh hết sức tán dương sắc đẹp của nàng, ví nàng như cây thông phủ tuyết. Thế rồi chị biết không, anh tôi cho biết đã thành hôn với nàng theo luật lệ ở bên xứ nàng. Anh tôi đem nàng về nước vì mẹ tôi buộc anh phải về, và anh khẩn khoản nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ, như thể tánh mạng anh lâm nguy vì anh và cô nọ yêu nhau. Tôi hoàn toàn chịu thua vì mối tình đậm đà giữa vợ chồng tôi. Tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi không muốn nghe lời mẹ tôi nữa. Tôi không nghĩ đến nỗi buồn của bà nữa. Tôi quên mất rằng anh tôi đã không vâng lời mẹ. Anh tôi dùng đến cách thần hiệu để thuyết phục tôi. Nếu vợ chồng tôi yêu nhau như thế nào thì anh tôi và cô gái ngoại quốc nọ cũng yêu nhau như thế. Cho nên tôi không biết từ chối vào đâu được. Tôi tìm đến mẹ tôi. Tôi chuẩn bị hết sức cẩn thận khi đến trình diện mẹ tôi tại nhà bà. Tôi sắp đặt trước lời lẽ sẽ nói, như thể chàng rể lựa chọn nữ trang cho cô dâu vậy. Tôi một mình vào trong phòng mẹ tôi và đứng ngay ngắn trước mặt mẹ. Tôi từ tốn thuyết phục bà. Mẹ tôi tuyệt nhiên khước từ hết. Chị ơi, hai mẹ con tôi cảm thấy xa nhau, không còn nhất trí như trước nữa. Trong thâm tâm mẹ trách tôi đã liên kết với anh tôi chống lại bà. Tuy mẹ không hề nói ra một lời nào về việc đó cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ bà nghĩ như vậy. Mẹ không nghe một lời phân trần nào của tôi cả. Ấy vậy mà tôi đã khổ công chuẩn bị trước lời lẽ của tôi. Tôi tự nhủ tôi sẽ gợi lại kỷ niệm ngày đám cưới mẹ tôi, buổi đầu tình yêu giữa cha mẹ tôi, mối tình của cha đối với mẹ trong thời mẹ đẹp rỡ ràng lúc xuân thì. Nhưng lời lẽ là những cái khuôn cứng ngắc không chứa đựng nổi tinh túy của tình yêu, cũng chẳng khác nào như đem nhốt đám mây hồng vào trong cái bình sắt, hoặc toan dùng bút tre cứng mà vẽ một cánh bướm mong manh vậy. Vì nội dung câu chuyện tế nhị quá nên tôi ngập ngừng lựa lời nói đến tình yêu say đắm giữa đôi lứa nam nữ, đến sự hòa hiệp tàn ẩn. Nó cột chặt hai tâm hồn mà người trong cuộc không hay. Mẹ tôi miệt thị cắt ngang: làm gì có chuyện đó giữa một người đàn ông và người đàn bà. Chỉ đơn giản là thèm muốn dục dục mà thôi. Đừng uổng công tô điểm bằng lời lẽ thơ mộng. Chỉ có dục tình mà thôi. Đàn ông thèm muốn đàn bà, đàn bà thèm có con. Sau khi thỏa mãn rồi thì chẳng còn gì cả. Tôi lại cố gắng một lần nữa: mẹ không nhớ lúc mẹ về với cha con, cha mẹ tương đắc bao nhiêu đó thôi. Mẹ tôi dùng mấy ngón tay nóng giả vào miệng tôi: đừng nói đến cha con làm gì. Hàng trăm đàn bà cũng chưa phỉ lòng cha con, thì còn nói chi đến tương đắc, hòa hợp tâm hồn với ai nữa. Tôi nói dịu dàng, nhưng còn tấm lòng của mẹ thì sao? Tôi nắm chặt lấy tay mẹ tôi. Mẹ để cho tôi nắm một lát. Tôi cảm thấy tay bà run lên trong bàn tay tôi. Đoạn bà rụt tay lại nói, lòng mẹ trống rỗng. Mẹ đang chờ đứa cháu nội, thằng con trai của anh con đó. Chừng nào có người bồng nó đứng trước bàn thờ gia tiên là mẹ yên tâm chết được rồi. Mẹ tôi quay mặt đi, nhất định không nói thêm một lời nào nữa. Tôi trở về nhà, lòng buồn rười rượi. Cái gì đã phân cách mẹ con tôi? Nói lớn nói nhỏ với nhau đủ cả, nhưng mẹ con tôi vẫn không hòa hợp được với nhau, không hiểu được nhau. Tôi đã thay đổi rồi, và tôi biết rõ rằng tình yêu đã thay đổi con người tôi. Tôi như cây cầu mong manh nối liền dĩ vãng vào hiện tại, qua ngã hư vô. Tôi siết chặt bàn tay mẹ tôi. Tôi không thể nào buông rơi mẹ được, vì không còn tôi nữa thì mẹ chẳng còn ai khác. Nhưng chồng tôi nắm lấy tay tôi và nắm rất chặt, không bao giờ tôi lại để cho yêu thương dột đi mất. Như thế thì tương lai sẽ như thế nào hả chị? Tôi sống qua ngày trong chờ đợi. Tôi cứ ngỡ mình mơ mãi một giấc mơ như cũ. Con tàu trắng bồng bềnh trên biển xanh, tàu lướt sóng như con đại bàng tiến vào bờ. Nếu có phép gì, tôi giang tay ra tận giữa đại dương, giữ chiếc tàu lại và không cho nó cập bến. Không làm được như vậy, tôi không biết làm sao anh tôi sung sướng cho được. Vì hiện giờ đây, dưới mái gia đình của cha tôi, không có chỗ nào dung thân cho anh tôi cả. Tay tôi bé bỏng, yếu ớt quá, đâu có ngăn đà diễn tiến của sự việc được. Tôi đành phải ước mơ, mà chẳng biết mơ ước điều gì rõ ràng cả. Vì chỉ có con trai tôi nó cười toe toét và suốt ngày bi bô tập nói, khiến cho tôi quên đi chốc lát chiếc tàu ám ảnh kia. Tôi quanh quẩn bên con tôi suốt ngày. Nhưng đêm đêm tôi giật mình thức giấc với tiếng sóng bổ gềnh. Từng giờ từng phút một, chiếc tàu lướt đến gần chúng tôi, không gì ngăn cản được. Liệu sự việc diễn tiến như thế nào một khi anh tôi đem người vợ về đến? Bao nhiêu chuyện lạ lùng như vậy làm tôi hoảng sợ, khiến tôi câm như hến suốt thời gian chờ đợi ấy. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh nữa, chỉ còn biết có cơn chờ đợi ấy mà thôi. Chồng tôi nói 7 ngày nữa tàu sẽ cập bến ở cửa sông Dương Tử, chạy qua thành phố trước ô cửa Bắc. Chồng tôi ngạc nhiên thấy tôi cứ bị ám ảnh bởi những giờ phút ấy, với lòng mong mỏi kéo dài ra, đẩy lùi lại xa về tương lai, cái ngày tàu cập bến. Tôi không sao dùng lời lẽ giải thích cho chồng tôi hiểu nỗi lo sợ bất trắc sắp xảy ra. Chàng là đàn ông, làm sao chàng hiểu nổi nỗi lòng mẹ tôi. Tôi không tài nào quên được nỗi lo sợ ngày anh tôi về đến. Tôi không trở lại nhà mẹ tôi nữa. Hai mẹ con tôi chẳng còn gì để nói với nhau. Nhưng tôi không nguôi nghĩ đến mẹ tôi, đến nỗi cô quạnh của mẹ tôi. Dầu vậy tôi cũng không quên ông anh tôi, không quên người anh tôi yêu. Tôi bị xô đầu này kéo đầu nọ, như cây mận đảo điên trước gió quá phũ phàng, không sao chống cự lại được. Chương 14. Tôi không chờ được đến giờ chị rảnh, tôi lội bộ đến đây. Tôi bỏ thằng con trai ở nhà với chị Bíu, kệ cho nó khóc khi thấy tôi đi. Thôi, chẳng pha trà nước làm chi, tôi phải về liền lập tức. Tôi chạy vội lại đây báo tin chị biết đó thôi. Hai người về đến đây rồi. Ông anh tôi và cô ngoại kiều nọ đến vừa được 2 tiếng đồng hồ. Hai người dùng bữa với vợ chồng tôi. Tôi nhìn cô ta, nghe cô ta nói, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ta kỳ lạ đến nỗi dù không muốn, mắt tôi cứ dán chặt lấy cô ta. Vợ chồng tôi đang ăn cơm thì hai người bước vào. Người cắt cổng hơ hải chạy vào, chẳng kịp chào hỏi gì cả, nói ngay, có một người đàn ông và một người đàn bà đứng ở cửa. Tôi chưa hề thấy ai như bà ta bao giờ. Bà ta cao lớn như đàn ông, nhưng mặt thì giống đàn bà. Chồng tôi nhìn tôi và buông đũa xuống. Tôi ngạc nhiên nhìn chàng. Chàng bình tĩnh nói, họ về tới đó. Chàng bước ra tận cửa và liền dẫn họ vào nhà. Tôi đứng dậy đón hai người. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng dền dàng của cô ngoại kiều nọ, tôi chẳng nói được một lời nào. Gần như tôi chẳng nhìn ông anh tôi nữa, mà chỉ thấy có cô ta với thân hình cao lớn, thon thả, tấm áo màu xanh dương đậm phủ dài thẳng băng xuống tận đầu gối. Nhưng chồng tôi thì chẳng bối rối chút nào. Chàng mời hai người ngồi vào bàn, dùng bữa với chúng tôi và bảo người nhà rót nước trà và dọn thêm chén đũa ra. Tôi cứ ngồi ì ra đó mà nhìn cô ta. Ngay như bây giờ đây, tôi vẫn chỉ biết lặp đi lặp lại mãi câu hỏi: cô ta về tới thì mình phải làm thế nào đây? Làm sao cô ta chung sống với gia đình mình cho được? Tôi quên mất rằng ông anh tôi yêu cô ta. Bỗng nhiên thấy cô ta nhảy sổ vào nhà tôi như vậy, tôi đâm ra lúng túng. Cũng như một giấc chiêm bao, dù đang diễn ra trước mắt mình vẫn thấy nó chỉ là nhất thời thôi, vì tự bản chất của nó đã không thực rồi. Chị hỏi cô ta giống cái gì ư? Thú thật với chị rằng tôi chẳng biết nói sao bây giờ. Mặc dầu từ lúc cô ta bước chân vào nhà tôi không ngớt nhìn vào mặt cô ta. Chị để tôi nghĩ lại thêm nhé. Cô ta cao lớn hơn ông anh tôi, tóc cô ta không để dài để bới, nhưng cũng không cắt ngắn quanh tai mà để xõa lòng thòng tung bay trước gió, và mái tóc ấy lại nâu nâu như màu rượu hổ cốt. Mắt cô ta xanh xám như nước biển trong cơn giông bão, và cô ta không mau tiếng cười. Thấy cô ta, tôi liền tự hỏi: cô ta có đẹp không? Chẳng đẹp tí nào. Lông mày cô ta thì thay vì cong như thường thấy ở nơi phụ nữ chúng tôi, lại rậm và đậm màu trên đôi mắt tư lự. Sánh với khuôn mặt cô ta, khuôn mặt anh tôi trẻ hơn nhiều, hình dáng thon thả hơn, má tròn hơn. Ấy vậy mà cô ta mới 20 tuổi, kém anh tôi những 4 tuổi. Nếu che thân hình đi, chỉ để ló hai bàn tay ra thôi, tôi sẽ nói bàn tay anh tôi mới là bàn tay đàn bà con gái, vì trắng trẻo và mềm mại hơn. Sánh với tôi, cô ngoại kiều nọ có đôi cổ tay to hơn, xương tay lộ rõ dưới làn da căng thẳng. Khi cô ta bắt tay tôi cảm thấy lòng bàn tay cô ta sần sùi và cứng hơn lòng bàn tay tôi. Dùng bữa cơm trưa xong, tôi nói nhận xét trên cho chồng tôi nghe. Khi chúng tôi ở trong phòng riêng một lát, chồng tôi cho rằng đó là vì cô ta chơi trò chơi gọi là quần vợt, là thứ trò chơi đàn bà con gái ngoại quốc cùng chơi với đàn ông của họ. Theo tôi nghĩ, họ chơi trò ấy chắc là để làm vui lòng đàn ông của họ, và như vậy thì cách thức đàn bà Tây Phương mua lòng chồng quả là kỳ lạ. Bàn chân của cô ta ít lắm cũng dài hơn bàn chân của ông anh tôi đến 5 phân. Chân tay như thế kể cũng phiền cho cả hai không ít. Anh tôi mặc âu phục và có nhiều điều khác hồi xưa lắm, cử chỉ hấp tấp, dáng điệu vội vàng. Trên đường đời, anh tôi chẳng còn sót lại chút gì phong thái khoan hòa của hàng con ông cháu cha ngày trước nữa. Bây giờ đây, khi anh tôi làm thinh thì gương mặt đâm ra đâm chiêu tư lự. Anh không đeo vòng đeo cà rá gì cả, chỉ có mỗi một chiếc nhẫn trơn ở ngón áp út. Bộ âu phục sậm màu và cứng ngắc làm da dẻ anh tôi thêm xanh xao. Ngay như cách ngồi của anh cũng theo lối Tây Phương, một chân bắt chéo ngoảy qua chân bên kia. Anh thông thạo ngôn ngữ của vợ khi anh nói chuyện với nàng hoặc với chồng tôi. Lời lẽ cứ tuôn ra ngoài miệng anh như sỏi lăn trên bờ đá vậy. Anh hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn thẳng, không cúi mặt xuống. Mắt anh linh hoạt, không sợ sệt, nhìn thẳng vào mặt người đối diện khi nói chuyện với người ấy. Anh tôi đeo kính trắng khiến anh già đi, nhưng miệng anh vẫn giống miệng mẹ tôi, với đôi môi mỏng khép chặt vào nhau khi không nói. Khi nhìn vào đôi môi ấy, tôi bắt gặp lại cái thói bướng bỉnh của anh ngày nhỏ. Mỗi lần anh bị cấm cản không cho làm điều gì anh muốn làm, tôi nhận ra anh tôi chính là ở điểm ấy. Tôi và thằng con trai tôi là hai người Trung Hoa duy nhất trong nhà. Vợ chồng anh tôi ở tại nhà tôi như hai người lạ, với lối y phục kỳ quái và ngôn ngữ kỳ quái. Tôi và con tôi không hiểu được họ. Hai vợ chồng anh tôi ở tạm nhà tôi cho đến khi nào cha mẹ tôi nhìn nhận họ. Chừng mẹ tôi biết tôi đùm đậu vợ chồng anh tôi trong nhà, hẳn bà sẽ nổi giận. Tôi lo sợ. Tuy nhiên tôi vẫn phải làm theo ý muốn của chồng tôi. Và xét cho cùng, anh tôi cùng chung máu mủ ruột thịt với tôi, chứ nào đâu phải người dân nước lã. Ngồi vào bàn ăn cơm, cô vợ anh tôi không biết cầm đũa. Tôi cứ che miệng cười thầm, vì cô ta cầm đũa còn vụng hơn cả thằng con trai tôi nữa. Cô ta cau mày mím môi, cố học sử dụng đôi đũa, nhưng cô ta không quen với những việc tế nhị. Cô ta chẳng biết gì cả. Giọng nói cô ta chẳng giống giọng nói một người đàn bà nào. Chúng tôi thích giọng nói dịu dàng, mềm mỏng. Giọng cô ta ồ ồ. Cô ta lại ít nói, nên mỗi lần cô ta nói, chúng tôi đều lắng nghe. Khi trò chuyện với ông anh tôi, cô ta nói mau. Cô ta không nói chuyện thẳng với tôi bao giờ, vì tôi chẳng hiểu gì cả. Hai lần cô ta cười, nụ cười nhắn và tươi xuất phát từ đôi mắt. Lúc ấy tôi chợt hiểu cô ta muốn nói liệu chúng ta có thân thiết được với nhau chăng, và chúng tôi ngập ngừng nhìn nhau. Tôi mặc áo choàng ấm bằng lụa đỏ, quần xanh cho con tôi, đi giày thêu cho nó. Tôi đội lên đầu nó cái nón thêu một hàng tượng Phật bằng kim tuyến và đeo một sợi dây chuyền bạc vào cổ nó. Ăn mặc như thế trông nó chẳng khác gì ông hoàng tử nhỏ. Tôi dẫn con tôi đến trước mặt cô ngoại kiều nọ. Con tôi đứng trước cô ta, hai chân dang ra, chăm chú nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên. Tôi bảo con tôi chào. Nó vòng hai tay lại, cúi mình xuống, mất thăng bằng, loạn choạng muốn té. Cô ta nhìn con tôi mà cười mỉm. Đến khi con tôi cúi chào, cô ta cười lớn lên, đoạn nói một tiếng gì đó rất ngọt ngào, bồng con tôi lên ôm vào lòng mà hôn vào cổ nó. Cái nón rơi xuống, cô ta nhìn qua mái đầu con tôi. Ánh mắt cô ta đẹp quá, chị ơi. Ánh mắt cô ta nói tôi cũng muốn có một đứa con y như vậy. Và tôi cười với cô ta. Chúng ta là chỗ thân tình. Hình như tôi bắt đầu hiểu tại sao anh tôi yêu cô ta. Vợ chồng anh tôi đến nhà tôi đã được 5 ngày nay. Hai người chưa đến trình diện mẹ tôi. Chồng và anh tôi nhiều lo âu, bàn bạc với nhau bằng tiếng ngoại quốc. Tôi không biết hai người đã quyết định thế nào. Dầu sao họ cũng không thể hấp tấp được. Trong khi ấy tôi quan sát cô ngoại kiều nọ. Nếu chị hỏi tôi nghĩ gì về cô ta, thật khó cho tôi trả lời. Chắc chắn cô ta khác hẳn phụ nữ Trung Hoa chúng tôi. Không một cử động nào của cô ta lại gò bó. Trái lại thông thả, tự nhiên, đượm phần duyên dáng của sự nhanh nhẹn. Đôi mắt nhìn thẳng của cô ta chẳng e dè sợ sệt gì cả. Cô ta liếc mắt đưa tình với anh tôi không chút e lệ. Cô ta nghe đàn ông nói chuyện, thêm vào một câu, một tiếng gì đó. Thế là họ cười rộ lên. Cô ta cũng quen giao thiệp với họ như bà thiếp thứ ba của cha tôi vậy. Tuy vậy cung cách hai người có khác nhau. Cái vẻ dạng dĩ của bà thiếp thứ ba trước đàn ông vẫn còn ít nhiều e dè sợ sệt. Ngay giữa lúc được tán tụng nuông chiều, bà ta vẫn lo ngại ngài sắc đẹp phai tàn đi, không còn lôi cuốn được lòng người nữa. Còn cô ngoại kiều kia thì hoàn toàn tự nhiên, chẳng chút gì e ngại cho mình cả. Dù cho cô ta không đẹp bằng bà thiếp nọ, cô ta vẫn thản nhiên. Người ngoài chú ý đến cô ta cho đó là việc tự nhiên, và cô ta cũng chẳng cố tình làm cho thiên hạ chú ý đến mình. Chẳng khác gì như cô ta muốn nói, con người thật của tôi như vậy đó, tôi không muốn khác hơn thế. Tôi có cảm giác như cô ta kiêu kỳ. Dù sao cô ta có vẻ như dửng dưng với việc cô ta đem đến bao nhiêu khó khăn phiền toái cho gia đình tôi. Cô ta biến nhát chơi đùa với thằng con tôi, rồi đọc sách. Cô ta đem theo cả thùng sách, rồi viết thư. Cái vụ viết thư này mới là ly kỳ. Tôi nhìn qua vai cô ta, thấy nguyên một trang giấy dày đặt những nét chữ dính nẹo vào nhau. Chẳng còn biết đâu mà rờ nữa. Nhưng điều cô ta thích nhất là ngồi không ngoài vườn mà mơ mộng. Chẳng bao giờ tôi thấy cô ta cầm món đồ thêu trong tay cả. Một hôm từ sáng sớm, cô ta đã cùng anh tôi ra khỏi nhà. Đến trưa trở về, đầu cổ dính đầy bụi đất. Ngạc nhiên quá, tôi hỏi chồng tôi hai người đi đâu, làm gì mà người ngợm thấy ghê vậy. Chồng tôi đáp, người phương Tây họ vẫn có cái lệ đi chơi lang thang vậy đó. Tôi lại càng tò mò. Đi chơi lang thang như vậy là nghĩa làm sao? Là đi chơi xa, mà đi thật nhanh, đến một nơi xa nào đó. Hôm nay hai người leo núi Hồng Lĩnh đó. Để làm chi? Họ coi việc đó như một thú vui. Lạ thật. Ở đây ngay như con gái dân giả tá điền cũng ngại phải đi bộ xa và lâu đến thế. Khi tôi hỏi ông anh tôi về việc đó, anh tôi đáp, ở bên xứ vợ tôi, cô ta quen sống tự do ngoài trời. cô ta cảm thấy tù túng trong vườn sau lớp tường cao nhà ta. Tôi lại càng lấy làm lạ. Lối sống của vợ chồng tôi đã cho là tân tiến lắm rồi. Bức tường quanh sân chỉ dùng để bao che cuộc sống riêng tư của chúng tôi mà thôi, để tránh con mắt tò mò của người bán rau bán kẹo đi qua nhìn vào mà thôi. Tôi nghĩ thầm, nếu cô ta phải sống cấm cung trong dãy nhà dành cho nữ giới thì mới làm sao đây? Nhưng tôi không rỉ hơi về việc đó. Cô ta ngang nhiên tỏ tình với anh tôi. Hồi hôm chúng tôi ngồi ngoài vườn hóng mát, tôi ngồi ở chỗ cũ trên cái đôn bằng sứ tách riêng khỏi chỗ đàn ông. Cô ngoại kiều nọ ngồi trên một bao lơn hàng hiên bằng gạch. Cô ta tươi cười, dùng tay chỉ hết vật này đến vật khác mà hỏi tên từng món một, rồi lặp lại lời tôi nói cho cô ta biết. Một khi hiểu rõ, cô ta học mau lắm và nhớ dai. Cô ta học nói, lặp đi lặp lại nhiều lần cách phát âm và cười khi tôi sửa lại giọng nói cho cô ta. Chúng tôi vui vẻ dạy nhau học như vậy, trong khi chồng tôi và anh tôi cùng chuyện trò với nhau. Nhưng đến khi trời tối hẳn, chúng tôi không còn phân biệt được cây cỏ, hoa trái trong vườn nữa. Cô ta quay nhìn anh tôi. Cuối cùng cô ta đứng dậy bước về phía anh tôi. Thân áo cô ta bay bay quanh người cô ta như mù sương vậy. Cô ta cười nói nhỏ vài lời vào tai anh tôi, đoạn cầm lấy tay anh tôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Đến khi tôi liếc nhìn về phía họ, tôi thấy cô ta ngồi phệt xuống nền gạch hàng hiên, sát vào bên ghế chồng cô ta, dựa má vào bàn tay chồng cô. Tôi thấy tội nghiệp anh tôi. Chắc hẳn anh tôi phải xấu hổ về cái cung cách tỏ tình như thế nơi một người đàn bà. Nhưng trời tối quá, tôi không nhìn rõ mặt anh tôi. Không ai nói chuyện gì nữa, chỉ còn tiếng côn trùng rã rích trong sân mà thôi. Tôi đứng dậy vào nhà. Lát sau chồng tôi vào theo. Tôi nói, đàn bà con gái gì mà sống sướng đến thế là cùng. Chồng tôi cả cười. Em nghĩ khác, người ta nghĩ khác thì sao? Tôi bất bình quay lại phía chàng nói, vậy mình có bằng lòng cho em đeo cứng lấy mình như Sam trước mắt mọi người không? Chồng tôi lại nhìn tôi mà cười hóm hỉnh. Đành rằng không rồi đó, nhưng phần em có dám làm như vậy không đã nào? Tôi kịp hiểu là chồng tôi trêu chọc mình nên không nói gì thêm nữa. Tôi vẫn không sao hiểu nổi cái cung cách sổ sàng như vậy. Nhưng có điều ngộ ngộ là khi tôi nghĩ đến chuyện ấy, tôi không thấy có ẩn ý xấu xa mờ ám nào. Cô ta tỏ tình với anh tôi cũng tự nhiên, giản dị như một đứa trẻ tìm bạn chơi đùa vậy. Cô ta cũng như một đóa hoa cam dại vậy, mơn mởn, hấp dẫn nhưng không hương. Rốt cuộc, vợ chồng anh tôi thỏa thuận về cách thức phải làm. Cô ta sẽ mặc tấm áo Trung Hoa và hai người ra mắt cha mẹ tôi. Anh tôi đã dạy cô ta cách nghiêng mình thi lễ trước mẹ tôi. Phần tôi phải đi trước vợ chồng anh tôi để dâng lễ vật lên cha mẹ. Đêm đêm tôi không ngủ được, trằn trọc nghĩ đến giờ phút hướng dẫn vợ chồng anh tôi vào ra mắt cha mẹ. Môi tôi khô và khi le lưỡi ra liếm môi, lưỡi tôi cũng khô luôn. Chồng tôi ra sức khích lệ tôi bằng tiếng cười, tiếng nói. Nhưng cứ vắng mặt chồng là tôi lại lo âu. Tôi công khai chống lại mẹ, tuy rằng từ tấm bé đến giờ tôi không hề cãi lại ý muốn của bà. Từ đâu tôi có can đảm làm như vậy? Tôi vốn là con người rụt rè nhút nhát, và giá như chỉ có mình tôi, hẳn là tôi đã thấy mẹ tôi xử sự đúng theo thói tục của dân tộc mình. Chính chồng tôi đã làm thay đổi con người tôi, đến nỗi tôi dám chống lại cha mẹ, ông bà mà bên vực tình yêu. Tuy vậy tôi vẫn run sợ. Trong nhà chỉ có một mình cô ngoại kiều nọ là bình thản mà thôi. Hết tập 5. Còn tiếp